Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1266, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta rút đao tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện ảnh tiền kỳ công tác chuẩn bị đã đại khái hoàn thành, hiện tại cần có cũng là chờ đợi ngày kia tập kết xuất phát, sau đó Lạc Xuyên lại lâm vào không có việc gì trạng thái án không có ở ma huyễn điện thoại di động phía trên thu thập liên quan tới Kỳ Xuyên tin tức tương quan, bảo trì cảm giác mới lạ mới là trọng yếu nhất. Hy vọng đến lúc đó tòa thành thị này có thể mang cho hắn một cái không tưởng tượng được kinh hỉ. Không có bị xuyên việt trước đó, Lạc Xuyên chỉ có mấy lần lữ hành cũng bất quá là cùng mấy cái đồng học tại đại học phụ cận danh lam thắng cảnh đi dạo một phen. Dù sao hắn có thể không thế nào ưa thích đi ra ngoài. Lão bản, An Vi Nhã tại đang ngẩn người Lạc Xuyên trước mặt phất phất tay. Khục tìm ta có chuyện gì? Lạc Xuyên cuối cùng theo trong lúc miên man suy nghĩ hồi thần lại, đem An Vi Nhã tay vỗ xuống đi. Cũng không phải cái đại sự gì. An Vi Nhã cười cười trực tiếp nói ra tìm Lạc Xuyên nguyên nhân. Điện ảnh ta cũng muốn đi. Ngươi đi làm cái gì? Đóng vai bên trong nhân vật. Lạc Xuyên thuận miệng hỏi. Chỉ là hiếu kỳ, muốn đi qua nhìn một chút. An Vi Nhã lộ ra một vệt nụ cười. Đương nhiên có thể đóng vai nhân vật cũng không thành vấn đề. Nói trắng ra là cũng là muốn tham gia náo nhiệt chứ sao? Lạc Xuyên ngáp một cái. Tùy ngươi, dù sao điện ảnh là tại Thiên Tinh Đế Quốc cảnh nội tiến hành, mà lại lấy An Vi Nhã năng lực dễ dàng thì có thể làm được, căn bản không cần cùng hắn nói. Mà lại điện ảnh thời điểm, khẳng định không thể thiếu người đứng xem. Lạc Xuyên tự nhiên cũng sẽ không nhàn không có việc gì đi quản chuyện này, đây là khách hàng nhóm tự do. Quảng cáo, bất quá đối với xem phim, điện ảnh chắc chắn sẽ không có quá đắc lắc thú. Bởi vì quay chụp ống kính không phù hợp đạo diễn yêu cầu, các loại âm một lần nữa quay chụp sẽ chỉ cảm giác nhàm chán. Tối thiểu dựa theo Lạc Xuyên lý giải, không sai biệt lắm chính là như vậy. Nếu là có người có thể giúp hắn quay chụp là được rồi, nhất định có thể nhẹ nhõm không ít. Ân, giống như thật có một người như thế. Giúp đỡ quay chụp à, Lạc Xuyên trong lòng không khỏi xuất hiện Tân Hải Thành từ bóng người. Ân, đến lúc đó có thể hỏi một chút nàng. Quá tốt rồi, An Vi Nhã cao hứng gật đầu cầm lấy hai ly trà sữa hướng xây dựng thêm không gian đi đến. Tân Hải Thành Tử ở trên buổi trưa buôn bán thời gian sau khi kết thúc liền trở về Thúy Nguyệt Hiên thuê lại gian phòng, hiện tại chính ngồi cạnh cửa sổ trước bàn, tại ma huyễn điện thoại di động phía trên viết trong lòng cố sự. Để ngũ bá đao chậm rãi hít vào một hơi, thần sắc biến đến ngưng trọng, trong tay mặc đao chậm rãi chém xuống. Một đạo sắc bén đao mang bỗng nhiên ra hiện tại trong giữa không trung, mang theo một loại không có gì sánh kịp bá đạo chi ý, phảng phất muốn đem phía trước hết thảy đều từ đó chém ra. Tựa hồ không chịu nổi như thế năng lượng kinh khủng, thánh binh cấp bậc mặc đao lúc này cũng phát ra thanh thúy tiếng vang, lại như cùng tấm gương giống như vỡ nát. Ứng Vô Cực không tránh không né, đón đao quang liền xông tới, tại gần 100 trượng đao quang trước mặt thân ảnh của hắn cực kỳ không có ý nghĩa, lại tản ra không thể bỏ qua khí thế. Hắn nắm chặt quyền đầu, đặc thù nào đó năng lượng qua trong giây lát liền đem bao trùm, sau đó chính là vô số quyền ảnh rơi vào cơ hồ ngưng tụ thành như thực chất đao trên ánh sáng, lại phát ra trận trận kim thiết giao kích oanh minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng đạo tinh mịn vết nứt màu đen tại bốn phía nhanh chóng lan tràn, kinh khủng bão táp linh lực bẻ gãy nghiền nát giống như xé rách hết thảy chung quanh. Vấn đạo đỉnh phong thực lực của người tu luyện cực kỳ cường đại, tại không có không nương tay giao phong bên trong, đối hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng cơ hồ là có tính chất hủy diệt. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, trong sân đấu hoàn cảnh qua trong giây lát liền long trời lỡ đất. Kỳ thật tại hai người mở đại chiêu trước đó liền đã bị phá hủy đến không sai biệt lắm. Đao mang phá nát thành thật nhỏ toái phiến, như là như lưỡi dao đem mặt đất tước đến đầy dẫy thương tích. Ứng Vô Cực đã đột phá đao mang phạm vi, tại hắn quanh thân bao phủ một tầng hư thực không chừng bình chướng, toái phiến rơi ở phía trên đinh đinh rung động. Đã mất đi vũ khí, đệ ngũ bá đao thực lực ít nhất giảm xuống mấy thành, dù sao hắn chủ muốn liên lạc với chính là đao pháp, lại thêm bị nên vô tận cận thân, song phương vẻn vẹn rằng có mấy giây thời gian liền phá vỡ thăng bằng. Ứng Vô Cực trực tiếp một quyền đánh vào đệ ngũ bá đao ở ngực, cái sau bóng người trực tiếp như đạn pháo té bay ra ngoài, hai chân trên mặt đất lưu lại một đạo gần 100 mét dấu vết mới miễn cưỡng đình chỉ. Đệ ngũ bá đao ho khan hai tiếng, hắn cảm giác mình xương sườn ít nhất gãy mất 5-6 cây, nội tạng cũng nhận thương thế không nhẹ. Xem ra lần này là ta thắng, đa tạ. Ứng Vô Cực thở phào một cái, trên mặt lộ ra một vệt cực kỳ nhạt nụ cười. Màu trắng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, thế giới tùy theo thiết lập lại, khôi phục như lúc ban đầu, đệ ngũ bá đao thương thế cũng biến mất không thấy gì nữa. Đây cũng là sân thi đấu tác dụng, chiến đấu hoàn toàn có thể không cố kỵ gì, như là che đậy đối với ngoại giới cảm giác, hoàn toàn cùng chân thực chiến đấu không khác. Đệ Ngũ bá đao trong tay cầm một thanh hoàn toàn mới mặc đao, hơi nhíu lấy lông mày. Cái này không cần phải, vì cái gì bỗng nhiên sẽ phá nát? Có lẽ là linh lực của ngươi vượt ra khỏi mặc đao năng lực chịu đựng. Ứng Vô Cực cấp ra suy đoán, có thể là dạng này. Đệ Ngũ bá đao thở dài, đem mặc đao thu vào. Xem ra sau này muốn đổi mới vũ khí, thực lực càng mạnh, muốn tìm được thích hợp vũ khí của mình độ khó khăn cũng lại càng lớn, đối hỏi Tôn giả càng là như vậy. Hai người đều là thuộc về loại kia truy cầu thực lực mạnh hơn tu luyện giả, lại thêm đều là khởi nguyên thương thành khách quen, cho nên quan hệ coi như không tệ. Quảng cáo, nghe nói ngươi gần nhất gặp một ít chuyện, Đệ Ngũ bá đao đột nhiên hỏi. Ứng Vô Cực tự nhiên minh bạch Đệ Ngũ bá đao ý tứ, không nằm ngoài cũng là hắn cùng Mộ Dung Hải Đường quan hệ trong đó. Hắn hơi do dự một chút, vẫn gật đầu. Đệ Ngũ bá đao không nói gì, mở ra màn sáng, bắt đầu ở phía trên chọn lựa mới vũ khí. Nhìn đến hắn bộ dạng này, Ứng Vô Cực trong lòng không khỏi sinh ra một chút hiếu kỳ. Có thể hay không hỏi ngươi chuyện, sự tình gì? Đệ Ngũ bá đao ánh mắt vẫn như cũ rơi vào màn sáng phía trên. Mặc đao xem như hắn lớn nhất ngưỡng mộ trong lòng vũ khí, muốn tìm được có thể đem thù tiêu đích thật muốn hao tốn nhiều sức lực. Ứng Vô Cực nhẹ giọng ho khan một tiếng, khục ngươi đối bạn lữ là làm sao nhìn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó hắn đắm chìm trong tu luyện trong thế giới, là bởi vì tu tập công pháp sẽ hao tổn tự thân sinh cơ, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực hoặc là đạt được có thể tăng lên sinh cơ đồ vật mới có thể còn sống, mà khởi nguyên thương thành quỳnh tương lộ, đã để hắn giải quyết triệt để vấn đề này. Ứng Vô Cực cũng đã nhận ra Mộ Dung Hải Đường ý nghĩ, chỉ là tạm thời không biết đáp lại ra sao mà thôi. Lại thêm vừa mới Đệ Ngũ bá đao nhắc đến chuyện này, cho nên thì muốn hỏi một chút hắn đối với cái này có ý kiến gì không, có lẽ còn có thể theo ở bên trong lấy được kiểm nhận lấy được. Đệ Ngũ bá đao lật xem màn sáng động tác dừng lại, ánh mắt rơi ở phía trên một thanh mang theo màu đen vỏ đao thon dài trường đao phía trên, ánh mắt nhất thời phát sáng lên. Bạn lữ, hắn nhìn chăm chú trong tay vũ khí mới, sau đó đột nhiên rút đao, sắc bén hàn mang chợt hiện. A, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta rút đao tốc độ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.